Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 6, Kamatai Pháp Sư. Lúng túng, phẫn nộ, lo lắng, các loại tâm tình ở Ellison trong lòng quấn cuối cùng đứng dậy rời đi. Nhìn Ellison rời đi, Pepper Potts do dự nhỏ giọng nói, kỳ thực không liên quan. Chỉ là cũng chén rượu mà thôi. Ta cũng không nhớ tới mỗi người cũng cho ngươi lái tiền lương. Ngươi là ta thư ký chỉ làm ta dặn dò sự tình là tốt rồi. Huống chi, chấm ngoặc kép, Tô Phục đưa tay đem Pepper Potts kéo đến trong lồng ngực của mình một tay nhẹ vỗ về nàng cái. Kia bị tất chân kiện hàng chân, một mặt ngửi nàng cần cổ tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, nàng là nằm vùng. Chính trực thanh xuân, Pepper Potts thân thể một lần liền mềm, thế nhưng làm Tô Phục nói bản nương theo lấy sóng nhiệt trùng kích chính mình lỗ tai lúc. Pepper Potts nhưng lăng, nằm vùng, S-H-I-E-L-D nằm vùng, ta nhất đã sớm biết. Vì lẽ đó ta không đối trả cho nàng coi như là xem ở nàng vẫn tính để ta thỏa mãn mức. Nếu như nàng đắc ý vong hình ta không ngại làm cho nàng tỉnh táo một chút. Ngươi không cần quá để ý nàng tình huống. Nên làm như thế nào ngươi nên biết. Pepper Potts gật đầu nói. Đúng, lần này nhìn thấy Dad Hiroshi hắn muốn đối với ngươi biểu đạt cảm tạ hơn nữa hy vọng có thể gặp. Ngươi một mặt. Dường như là liên quan với vợ hắn sự tình. Nếu như hắn ở điện thoại tới ngươi liền giúp ta đẩy. Liền nói ta không có cách nào. Tô Phục đón đến nói. Còn có cho đến trước mắt ngươi biểu hiện cũng rất tốt. Nếu như ngươi có thể lưu lại nói ta lại những công ty khác cổ phần liền giao cho ngươi tới giúp ta. Quản lý, tỉ như đắt công ty, tỉ như Stark công nghiệp. Nhận lời mời không được. Liền lấy cổ đông người đại diện thân phận đi thế nào? Tô Phục vừa cười vừa nói. Pepper Potts gật gù. Cái này vừa đứng có sắp xếp gì không? Pepper Potts rất nhanh giới thiệu. Những chuyện này nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phi cơ hạ xuống. Đi ban tổ chức sắp xếp địa phương. Elysium vùi đầu vào công việc mới bên trong. Tô Phục theo Pepper Potts đi ra ngoài đi dạo phố du ngoạn. Buổi tối thời điểm có hứng thú hãy cùng Ellison đến một phát. Không có hứng thú đi nằm ngủ cảm thấy nghỉ ngơi. Trải qua lần trước sự tình Ellison cũng thành thật. Đối xử Pepper Potts cũng khách khí. Tô Phục quan sát một chút Pepper Potts. Phát hiện nàng cũng không có mình giúp nàng sân ga thì có chuyển biến. Liên tiếp mấy chạm, Tô Phục trên căn bản chính là sống phóng túng. Đối với Pepper Potts cũng càng ngày càng thỏa mãn. Bất chi bất giác hơn một tháng thời gian trôi qua. Hành Đát bên kia lần thứ hai truyền đến tin tức. Nàng thê tử sinh một cái nữ hài đặt tên gọi là Hop. Ngụ ý vì là hy vọng. Cũng chính là sau đó nhị đại Wap. Cho tới Hành Đát thê tử tuy nhiên lúc đó thần môn bên kia cũng cho tích cực cứu chữa đáng tiếc. Kết quả cuối cùng không quá lý tưởng. Chờ đến tin tức này Tô Phục cũng hơi có chút thương cảm. Không phải là hắn đa sầu đa cảm, chỉ bất quá hắn phổ thông tầm thường bằng hữu xác thực không nhiều. Cái này trong lúc Peggy Carter cũng cho Tô Phục đã điện thoại qua. Chủ yếu nói một chút Steven Rogers tình huống. Hắn ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bây giờ ở S-H-I-E-L-D chăm sóc cho đang tại hiểu biết tân thời đại. Còn an bài như thế nào còn không có kết luận thế nhưng Peggy Carter nói Nick Fury tựa hồ thú. Vị muốn tổ kiến một nhánh nắm giữ đặc thù năng lực tiểu đội. Steven Rogers, Carol tựa hồ cũng là mục tiêu. Nick Fury tiếp xúc qua Carol bất quá bị cự tuyệt. Nàng hiện tại đang đánh công nhân trả nợ. Nợ Tô Phục nợ. Cạnh biển, bầu trời trong trẻo, gió biển từ từ. Đây là một cái tư nhân bãi cát, đại đại dưới dù che nắng Tô Phục theo Pepper Potts nằm ở trên bờ cát bên cạnh còn bày đặt rượu. Theo hoa quả, Tô Phục ăn mặc một cái quần sóc bãi biển lộ ra to lớn trên người. Một bên Pepper Pot cũng ăn mặc hồng sắc bikini. Nhân vô hoàn nhân, Pepper Pot các phương diện đều bị tô phục rất hài lòng. Chỉ có chính là ngực quá nhỏ a. Trước có mấy vị nữ sĩ cũng gọi điện thoại tới muốn gặp ngươi. Một vị gọi là Jean tiểu thư. Còn có Barbara cùng với Mora tiểu thư. Pepper Pot vén lên mái tóc dài màu vàng óng nói. Có chuyện quan trọng sao? Nên chỉ là muốn thấy ngươi. Biết rõ, Tô Phục ứng một tiếng chuẩn bị hỏi một chút ngày mai có. Cái gì đặc thù sắp xếp? Nếu như không có nói liền đi gặp nàng một chút nhóm. Nói chưa kịp nói ra khỏi miệng liền gặp được cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu vàng. Kim quang này ở trên mặt biển vẽ một vòng tròn. Sau một khắc liền gặp được một bóng người từ bên trong đi ra phù phù một tiếng rớt tại hải lý. Sau đó kim sắc vòng tròn biến mất. Trừ hơi dập dờn mặt biển tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Pepper Pot có chút há hốc mồm, là mình xuất hiện ảo giác sao? Ở đây đừng nhúc nhích. Tô Phục hướng về Pepper Pot nói một tiếng hướng về biển vừa đi tới. Không gian ba động rõ ràng như vậy, ở thêm vào cái kia kim sắc truyền tống trận. Rất rõ ràng đây không phải cái gì ảo giác. Đứng lên cho ta, Tô Phục khẽ quát một tiếng. Sau một khắc hải lý chui ra một người tới. Như đề tuyến tượng gỗ một dạng tung bay trên mặt biển. Y phục trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, xem ra tựa hồ là bị thương đã hôn mê. Nhìn kỹ nàng y phục trên người có chút khác loại, rất giống là pháp sư mặc pháp bào. Dáng dấp xem ra tựa hồ là châu Á người, cũng có thể là con lai. Đây là Kamatai pháp sư. Mặc đồ này ở thêm vào vừa nãy kim sắc truyền tống trận, Tô Phục một cách tự nhiên nghĩ đến Kamatai pháp sư. Kamatai pháp sư trên căn bản sẽ không ở trong thế giới hiện thực tùy ý xuất hiện. Đại bộ phận thời điểm đều là đang tu luyện học tập ma pháp. Địa ngục còn lại duy trì ác ma. Nếu như nói Avenger là đối kháng phổ thông phiền phức, như vậy chí tôn pháp sư Ancient One, Kamatai pháp sư chính là đối kháng còn lại duy trì ma pháp hướng về. Người pháp sư này nhìn dáng dấp hẳn là ở nơi khác phương đối phó cái gì ác ma, ma quỷ loại hình, sau đó không địch lại bị thương mở ra truyền tống trận chạy trốn. Tô Phục ngẫm lại xoay người trở về, người pháp sư kia cũng ở không trung chậm rãi cùng lên đến. Đây, chuyện gì thế này, nàng không sao chứ? Pepper Pot vội vàng hỏi. Tô Phục nói, không chết. Bất quá xem ra chúng ta trước tiên cần phải trở lại. Được, Pepper Pot tự nhiên không có vấn đề. Nàng rất rõ ràng Tô Phục thân phận cùng năng lực. Vì lẽ đó gặp phải như vậy ly kỳ cổ quái sự tình cố nhiên kinh ngạc đến cũng không phải vô pháp tiếp. Nhận, đem đồ vật đơn giản thu thập một chút. Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi môn. Đây xem như Tô Phục ở Pepper Pot trước mặt lần thứ nhất bày ra năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.